12 chòm sao, số mệnh. Chương 64, phiên ngoại, điều ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhân mã, vương gia, thỉnh ân, biến, biến đi hết cho ta. Nô tỳ đứng bên bậc cửa sợ hãi. Nghe người trong phòng quát lớn mà mặt tái xanh nhanh chóng rời đi. Trên tay chính là những món thức ăn vẫn còn hơi nóng ấm áp. Màu sắc rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng những món ăn này ngày ngày luôn được đưa đến cho vị vương gia cao quý rồi cũng lại ngay sau đó lần lượt rời đi cùng đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, mang đi đổ bỏ. Đã được 2 năm, thế nhưng vương gia nghịch ngợm, hóm hình của họ đã không còn nữa. Thay vào đó là một con người luôn luôn cáu gắt, không hề biết chăm sóc bản thân. Bữa nào cũng bỏ, may mắn được 2-3 bữa thì ăn nhưng động đũa được 3 miếng liền lại hạ xuống kêu người mang đi dọn. 2 năm chính là một thời gian không ngắn cũng không dài. Thế nhưng nhân mã chỉ trong 2 năm đã thay đổi đến rõ rệt. Con người năng nổ nay chỉ còn một mảng ảm đạm. Thân hình khỏe khoắn lúc trước giờ đây chỉ còn lại một thân hình gầy gò. Vừa đủ lấy ra bọc xương. Cậu chính là ngày sống qua ngày. Sống một cách tạm bỡ. Hoàn toàn không cần biết mình lúc nào sẽ chết. Chỉ thơ thẩn nghĩ tới nữ nhân luôn càu nhau trước mặt. Mỗi khi làm sai liền bị xách tai lên đến đau điếng. Đấy, nữ nhân đó thô bạo thế đấy. Nhưng sao lại làm cậu nhớ quá? Vì nhớ, cậu tự giày vò bản thân mình. Vì yêu, cậu tự trói buộc bản thân mình lại. Và vì hứa, cậu đã giết chết những vị hôn thê mà hoàng thượng sắp đặt. Nói cậu dã man cũng được. Nói cậu là một kẻ máu lạnh. Giết người dễ như trở bàn tay cũng được. Thế nhưng bọn chúng đáng để đi lên chức lục vương phi sao? Chúng có cao quý như nàng sao? Hay là độc đáo như nàng? Hoàn toàn không. Không có một ai cả. Cậu đã hứa cả đời này nếu thành thân với nàng thì chỉ có duy nhất có mình nàng là thê thiếp. Chỉ duy nhất nàng là nữ nhân quyền lực nhất lục vương phủ. Vì vậy, cậu mặc kệ ai có muốn giở thủ đoạn gì, cậu đều lạnh lùng, vô tình như một con rối bị người ta điều khiển, đâm một kiếm lạnh băng xuyên tim. Cậu làm tất cả mọi thứ, chỉ để giữ lại cái chức lục vương phi, bị người ta coi là điên dở, coi là bị bệnh, nhưng cái tên điên này làm vậy chỉ để nhắm tới một điều. Chỉ để chờ đợi một bóng hình quay trở lại đường đường chính chính ngồi lên chức lục vương phi. Cùng cậu sống đến đầu bạc răng long, chỉ là điều ước nhỏ nhoi như vậy, cớ sao lại khó đến thế? Hớ hớ, hơi ngắn mấy nàng nhỉ. Nhưng thôi, đọc để hiểu hoàn cảnh và tâm tư của lục vương gia thôi. Cho nên ngắn cũng đành chịu mấy nàng nhen. Còn dưới đây là góc ngoài lề. Ai không thích xin lướt qua ạ, hôm nay là sanh thần của một con người đối với tiên là siêu cấp đẹp trai. Siêu cấp tài giỏi và đặc biệt đôi khi cũng rất đáng yêu nữa. Là sinh nhật của cậu suýt út của nhà bang tan. Đó, là cậu ấy đó. Đẹp mà đúng không? A tiên chúc Tê Huynh Di sẽ có một sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc và có thể làm được những điều mà mình mong muốn nhé. Yêu Kim V nhiều lém. Mấy nàng Ami có lướt qua thì hãy cùng nhau để lại một lời chúc an lành cho TT nào. Cách chương.